Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ. Chương 32, quản gia là một nhân tài. 1. Góc truyện audio.com. Thời gian Mộ Hy không có ở đây. Thật ra Mộ cũng có rất nhiều chuyện có thể làm. Có Jarvis hiểu rõ hỗ trợ, Mộ càng thêm dễ dàng lấy được tư liệu mới nhất của các tộc hấp huyết quỷ. Cho nên nói, trước vài thập niên EQ của Mộ đều dùng để nghiên cứu và tránh né hấp huyết quỷ mà thôi. Tiên sinh, công tác thống kê hấp huyết quỷ thuộc mật đảng tại Trung Quốc đã hoàn thành rồi. Công việc phát chứng minh cũng khá ổn thỏa. Mật đảng chọn lựa hậu đại hấp huyết quỷ có yêu cầu rất nghiêm khắc. Để cho bộ máy mật đảng có thể hoạt động ở hiệu suất cao. Nhưng mà có chút vấn đề. Có thể là do tôi đa tâm quá. Jarvis nói, mở ra bản đồ Trung Quốc, chỉ vào một điểm phía trên. Ở đây, có rất nhiều hấp huyết quỷ Chimera tụ cư. Số lượng vượt qua 1.000. Hấp huyết quỷ có khuynh hướng sống độc lai độc vãng. Cho dù là cùng chung một tộc hay nhánh gần nhau cũng rất ít khi tụ tập thế này. Viện trưởng lão vẫn phòng bị với tộc Chimera. Trưởng lão Chimera cũng không có địa vị cao. Hơn nữa hắn hết sức khiêm tốn. Nghe nói Chimera là tổ tiên của một nhóm phù thủy nhân loại. Thông qua luyện kim thuật, ma pháp và máu của một vị tiền bối ma đảng mới có được năng lực hấp huyết. Ngài biết đấy, tuy rằng mật đảng và các đảng phái khác có thể cùng tồn tại hữu nghị. Thế nhưng luôn luôn đề phòng nhau. Đây là nơi nào, chỗ tiếp giáp giữa Tư Xuyên và Quý Châu? Có thể là ngài chưa biết. Thế nhưng mấy năm nay mật đảng đã có kế hoạch thâm nhập Trung Quốc nên làm rất nhiều cuộc điều tra. Xuyên Kiềm, 1, là nơi có thời gian mặt trời chiếu xuống ngắn nhất, đặc biệt có một ít vùng núi. 4 mùa đều vô cùng thích hợp cho hấp huyết quỷ sinh sống. Đáng tiếc hấp huyết quỷ luôn luôn không thích thành thị nghèo nàn lạc hậu. 1, Xuyên là Tư Xuyên, Kiềm là tên gọi khác của Quý Châu, cho nên ông hoài nghi bọn họ có âm mưu. Cũng khó nói thế nào thì Chimera chưa được tính là hấp huyết quỷ chính thống. Tôi có thể tưởng tượng được, hẳn là bọn họ rất biệt khuất. Jarvis buông lỏng tay, hiện tại có chừng 5 vạn hấp huyết quỷ, trong đó hậu đại hợp quy pháp mật đảng có chừng 3 vạn. Ngài biết đó, hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển nên hấp huyết quỷ chạy loạn khắp thế giới không thể trông nom được hết. May là chúng ta cũng không mưu cầu chủng tộc hậu đại sinh sôi nảy nở. Nếu không thì chuyện hấp huyết quỷ chiếm lĩnh địa cầu cũng là một việc rất có thể. Mộ lặng lẽ, lão cổ ông thật suy nghĩ nhiều. Mật pháp chương 3 mục 26 quy định, ở thủ đô các quốc gia hay đại bản doanh châu Âu hấp huyết quỷ định cư không thể vượt quá 2.000. Số lượng này cũng rất dư giả rồi. Trên thực tế tổng số hấp huyết quỷ định cư ở châu Âu đến nay cũng chưa vượt 2 vạn. Mà ở Mỹ, Úc, Singapore những quốc gia mới phát, dựa theo tuổi và lai lịch hấp huyết quỷ mà nói, cũng không vượt qua 1 vạn. Nói đến Trung Quốc, tôi dám cam đoan, bây giờ hấp huyết quỷ đang trường cư tại đây cũng sắp xỉ 1 vạn. Trên thực tế số liệu thống kê mấy tháng này cũng như thế. Jarvis dùng một loạt số lượng nói rõ số lượng Chimera tụ tập đông thế là không hợp lý. Jarvis, trong mật đảng ông có địa vị gì vậy? Một hấp huyết quỷ có thể cầm sách luật của mật đảng và nhiều số liệu thống kê như thế tuyệt đối là một nhân tài được chứ? Thật ra tôi cũng lớn tuổi hơn ngài một chút mà thôi. Lăn lộn làm một từ tước cũng được 100 năm. Jarvis khiêm tốn nở nụ cười. Tôi tốt nghiệp học viện quản gia năm 200 tuổi sau đó làm quản gia cho hai vị công tước đại nhân. Nhưng đáng tiếc là hai vị tiên sinh này tuổi đều lớn. Sau lại đều chọn ngủ say. Hấp huyết quỷ không thể tự sát. Lựa chọn ngủ say thì tương đương với việc kết thúc sinh mệnh. Hấp huyết quỷ ngủ say đều tự cho mình một mật chú. Không ai có thể phá giải cho nên là không ai có thể quấy rầy bọn họ ngủ say. Nói đến rất cao hứng, tôi có thể trở thành quản gia của tiên sinh. Tiên sinh ngài là một chủ nhân rất tốt, Jarvis nói, một tay đặt ở bụng một tay đặt sau lưng, cúi người hành lễ với Mộ. Jarvis, ông không cảm thấy theo Mộ rất không có tiền đồ sao? Nhóm người yêu mến quản gia hấp huyết quỷ thật sự là hâu không được. Tóm lại, tôi vẫn cảm thấy tiên sinh ngài hẳn là đi xem đi. Nếu có thể tra ra chút gì thì các trưởng lão sẽ nhìn ngài bằng cặp mắt khác xưa đấy. Được rồi, nhìn bằng cặp mắt khác xưa gì gì đó căn bản ta không quan tâm chút nào. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đột nhiên đứng đắn như thế thật là không thể thích ứng. Nhưng mà vẫn cho Mộ Mộ ít chuyện để làm đi. Hấp huyết quỷ có cả sự nghiệp và tình yêu mới là thật tuyệt sắc, cách chương.